Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, Tiểu Gia Hỏa, ngươi đang nói đùa sao? Thiên Cổ Ma Chủ xuất hiện, chất vấn Hướng Tùng Đế đoàn người. Hắn bởi vì Hỏa Vân Động dị biến, với trong ngủ mê thức tỉnh, nhìn thấy Chân Long Đế cùng Đế Tôn chiến đấu, đối với hai người sản sinh ý chí chiến đấu dày đặc. Bên ngoài tự hào Thiên Cổ Ma Chủ, chọn đời cuồng ngạo phóng túng, có vô cùng khiêu chiến muốn, không để ý chút nào những chuyện khác. Ở nhìn thấy Đế Tôn cùng Chân Long Đế dị tượng phía sau, dấy lên chiến ý, muốn chiến bại hai người. Hắn từng đối với mình phát thệ, thế gian đã loạn, liều mình nhập ma, chiến tẫn nhân kiệt, duy ngã độc tôn, Đế Tôn đạo hữu hắn chưa ra. Mộng Đế dẫn đầu lên tiếng. Nghe vậy, mỗi bên, giới, cường giả sửng sốt, dồn dập nhìn về phía Mộng Đế, cho rằng Ngô Trần chết ở bên trong, liền Thiên Cổ Ma Chủ cũng giống như vậy. Dù sao Mộng Đế không có nói rõ, cũng không có ý định nói rõ ràng, bởi vì đây là Ngô Trần sự tình, Mộng Đế không tính là nói quá nhiều, làm cho Ngô Trần rơi vào trong lúc nguy hiểm. Ngươi chính là Chân Long Đế. Thiên Cổ Ma Chủ biết được Ngô Trần sự tình, chợt xem hướng Chân Long Đế, con người đen nhánh, băng lãnh đến xương. Chân Long Đế, mắt tinh sáng sủa, giống như hai đợt trăng sáng, soi sáng đêm trường, nhìn thẳng hướng Thiên Cổ Ma Chủ. Mặc dù hắn bại bởi Ngô Trần, nhưng đạo tâm không biến, từ không có nhụt chí, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Muốn đang hướng đỉnh phong, tái chiến Ngô Trần, hắn nhìn về phía Thiên Cổ Ma Chủ. Bên ngoài từ Thiên Cổ Ma Chủ trên người cảm nhận được một cỗ rung động, lực áp bách 10 phần, biết Thiên Cổ Ma Chủ không phải một nhược giả, sánh vai chính mình. Trong lúc nhất thời, Chân Long Đế nghi hoặc, lần này Thần Ma Lăng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ra khỏi một cái thần bí Ngô Trần, hiện tại lại xuất hiện một cái không rõ thân phận hắc bào nhân. Chân Long Đế nghi hoặc, những người khác cũng giống như vậy. Mỗi bên, giới, Vô Địch Tiên Đế nhíu mày. Thiên Cổ Ma Chủ trên người sát khí 10 phần. Một tới nơi này, có loại duy ngã độc tôn, bế nghệ bát phương cảm giác. Không chút nào đám đông để vào mắt. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, khiến cho các đại Vô Địch Tiên Đế cau mày không ngớt. Ngươi là ai? Chân Long Đế đạm mạc nói thẳng. Hắn không có một tia e ngại, long khí lượn lờ, đế vương dáng người triển lộ không bỏ sót. Thiên Cổ Ma Chủ không nói, ngẩng đầu lộ ra chân dung, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, đen nhánh mà thâm thúy như vực sâu con ngươi, tóc trắng như tuyết, giống như bất thế ma. Ma uy lăng lăng, mặt mũi lộ ra, chúng Vô Địch Tiên Đế dồn dập suy tư, hồi ức trong trí nhớ có cái nào nhân vật như vậy. Đột nhiên, Tùng Đế sắc mặt cuồng biến, nhìn chằm chằm Thiên Cổ Ma Chủ dáng dấp, kinh hô thành tiếng, ngươi là Thiên Cổ Ma Chủ. Tùng Đế nhận ra Thiên Cổ Ma Chủ, hắn vốn là đối với Thiên Cổ Ma Chủ có vẻ sùng bái. Càng là trước sớm cùng Ngô Trần đề cập quá Thiên Cổ Ma Chủ. Tự nhiên gặp rồi Thiên Cổ Ma Chủ dáng dấp. Bây giờ, Thiên Cổ Ma Chủ vừa ra chân dung, lúc này nhận ra, Thần Ma Lăng Viên, Hỏa Vân Động bên ngoài tinh không phát sinh Thiên Cổ Ma Chủ xuất hiện. Tại phía xa Hỏa Vân Động bên trong Ngô Trần, cũng không biết, hắn thản nhiên nhìn nhãn tắt Hỏa Vân Động thông đạo, cũng không quay đầu lại. Xoay người lại lướt về phía Tiên Dược Đại Lục. Không bao lâu, Ngô Trần đi tới nhà lá trước mặt, trực tiếp đi hướng nhà lá. Hắt xì một tiếng, nhà lá cửa mở ra, lão giả lưng còng từ đó đi ra, một tay phụ ở sau lưng, một tay vuốt không thêm xử lý chòm râu, nhìn thẳng hướng Ngô Trần. Ngô Trần cũng là nhìn về phía lão giả lưng còng, nói thẳng mở miệng, tiền bối, Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thì ra, Ngô Trần không hề rời đi, đều là bởi vì lão giả trước mắt đang để cho liền sắp rời đi chi tế. Lão giả lưng còng cho hắn truyền âm, làm cho Ngô Trần tìm đến mình. Vì thế, Ngô Trần tâm tư một phen, cuối cùng tuyển trạch lưu lại. Lão giả lưng còng thần bí, hắn để cho mình lưu lại, tất nhiên có thâm ý. Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, cái này tiên dược đại lục tiên dược, ngươi có thể tùy ý ngắt lấy. Thông đạo đã đóng cửa, ngươi như muốn đi ra ngoài, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lão giả lưng còng nói rằng, chậm rãi ngồi trên ngoài phòng bàn đá ghế. Ngô Trần chân mày cau lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước lão giả lưng còng cũng đã có nói. Tiên dược đại lục tiên dược không phải là bọn hắn những người này có thể sở hữu. Làm sao hiện tại biến thành có thể tùy ý hái? Dường như nhìn thấu Ngô Trần nghi hoặc, lão giả lưng còng lên tiếng. Bọn họ không có tư cách ngắt lấy. Thế nhưng ngươi có tư cách. Nghe vậy, Ngô Trần đầu tiên là sửng sốt. Nhìn kỹ hướng lão giả lưng còng. Mâu quang lóe lên, trả lời. Bởi vì ta biết, cục. Phải, lão giả lưng còng cười không nói. Kỳ ý không cần nói cũng biết. Bầu không khí trầm mặc xuống. Hai người đều không nói tiếng nào. Lẫn nhau nhìn chăm chú vào. Trong lúc nhất thời, hỏa văn động vắng vẻ, chỉ có gió mát nhẹ nhẹ tiếng thổi qua, tĩnh giật không tiếng động. Nửa chén trà nhỏ phía sau, lão giả lưng còng lộ ra một vẻ thần kỳ, có chút hăng hái nhìn về phía Ngô Trần, hỏi, ngươi liền không tính hỏi ta cái gì không? Ngươi nên đối với lần này tràn ngập hiếu kỳ không phải sao? Hắn thật tò mò, đổi thành bất cứ người nào. Gặp đến tình huống hiện tại, hơn nữa biết được, cục, thật vất vả gặp phải một cái dường như biết toàn bộ, cục, người. Sẽ phải có một đống lớn vấn đề mới đúng, có thể Ngô Trần bất đồng. Hắn liền nhìn như vậy lão giả lưng còng, không hỏi cũng không nói chuyện. Điều này làm cho lão giả lưng còng không lịch sự hiếu kỳ. Ngược lại dẫn đầu mở miệng trước, Ngô Trần mỉm cười. Ngồi trên một chương khác bàn đá ghế, mỉm cười nói, ta hỏi thì như thế nào, không hỏi thì như thế nào, tiền bối ngươi nếu không phải muốn nói, ta hỏi cũng là hỏi không, nếu như tiền bối ngươi nghĩ nói, coi như ta không hỏi, ngươi cũng biết nói, không phải sao, thanh lãnh mà không hề phản bác lý do nói, lão giả lưng còng già nua khuôn mặt ngốc trệ một cái, vuốt râu cười to. Tiểu gia hỏa, ngươi nói không sai, ta như không muốn nói, ngươi hỏi cũng là hỏi không. Nói đến đây, lão giả lưng còng nhìn về phía Ngô Trần, ung dung nói rằng, đưa ngươi từ cái kia cái thế giới tìm được, cục, nói cho ta một chút a. Ngươi tìm được rồi bao nhiêu cái, cục. Ngô Trần gật đầu, không có giấu giếm, dù sao tại vị này biết được, cục, trước mặt lão giả giấu giếm. Không có bất kỳ chỗ tốt, theo Ngô Trần một cái lại một cái, cục, nói ra. Đồng thời nói ra bản thân tìm được rồi xuyến liên bốn, cục. Lão giả lưng còng thần sắc không ở thong dong đạm nhiên. Kinh dị nhìn Ngô 5.5 Trần, có chút trợn mắt hốc mồm dáng dấp. Đang ở Ngô Trần còn phải tiếp tục thuật nói mình tìm, cục, thời điểm. Lão giả lưng còng khoát tay áo. Giật mình dáng dấp nói rằng, dừng, tiểu gia hỏa ngươi không cần nói, trực tiếp nói cho ta biết ngươi tìm bao nhiêu cái cục. Được rồi, ngươi bây giờ tuổi tác bao nhiêu? Khi nào thành đế? Trên người ngươi có khối kia đầu gỗ bảo hộ, ta thấy không rõ tuổi tác của ngươi, tìm không sai biệt lắm chừng 20 cái. Bây giờ ta số tuổi hơn 1 triệu tuổi, thành đế thời điểm không đến 1 triệu tuổi. Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, vắng vẻ, toàn trường vắng vẻ, lão giả lưng còng không ở đạm nhiên, ngây người như phỗng nhìn Ngô Trần, hắn khiếp sợ với Ngô Trần tìm được, cục, số lượng. Thế nhưng càng thêm khiếp sợ với Ngô Trần thành đế niên kỳ. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này đang nói đùa sao?